Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, bạn cùng phòng. Có viện trưởng tự mình chăm sóc, có mỹ nữ học tỷ một đường hiệp trợ. Quách Đại Lộ thủ tục nhập học làm được 10 phần thuận lợi. Đồ dùng hàng ngày, có thể đi trường học trung tâm thương mại mua, cũng có thể đang học dài các học tỷ quán vỉa hè mua. Bọn họ tương ngộ đối với tiện nghi một chút. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lĩnh tới học sinh nhà trọ chìa khóa phía sau. Lạc Y Thần mang hắn tới. Trên đường bắt đầu cho hắn phổ cập sở đại sinh hoạt hướng dẫn. Ở sở đại, người nghĩ thống thống khoái khoái sống phóng túng, phải đi Bắc Nhai, cũng chính là trong truyền thuyết xa đọa đường phố. Nếu như người nghĩ bầy văn nghệ, trường học phòng cà phê cùng tầng 2 lầu đều là lựa chọn không tồi. Quách Đại Lộ cười gật đầu, sau đó nói, Lạc Đà học tỷ, ta muốn hỏi một chút, nếu như ta muốn ở sở đại mở cửa hàng, chọn chỉ ở nơi nào sẽ tốt hơn? Lạc Y Thần nhìn Quách Đại Lộ một chút, nói, vừa tới báo danh liền muốn gây dựng sự nghiệp, người có thể a, người muốn mở cái gì cửa hàng? Còn chưa nghĩ ra, khả năng chính là một cái tiệm tạp hóa đi. Bao nhiêu dự toán? 200.000 đến 500.000 đây. Lạc Y Thần lần thứ hai quan sát một chút Quách Đại Lộ, nói, cường hào, ta cảm thấy được ngài thiếu một cái chị nuôi. Cải lương không bằng bạo lực, ngài xem ta như thế nào dạng? Nghĩa khí phương diện ta là tuyệt đối không có vấn đề, ta với ngươi nói. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Y Thần hãy còn cười to. Sau đó ngữ khí nghiêm túc nói, người muốn mở tiệm, lựa chọn hàng đầu nhất định là Bắc Nhai Lạc, người bên kia lưu lượng là lớn nhất. Bất quá ngươi có 20 đến 500 ngàn, làm chút cái gì không được, đi mở tiệm tạp hóa. Không chờ Quách Đại Lộ nói tiếp, Lạc Y Thần chỉ vào Quách Đại Lộ nói, ngươi không sẽ là dùng gây dựng sự nghiệp làm ngụy trang lừa gạt ba mẹ tiền tiêu vặt chứ? Làm sao có khả năng? Lạc Đà học tỷ, ngươi nói đùa. Lạc Y Thần gật gật đầu, nói, tốt nhất không phải, không phải vậy ta liền muốn giáo dục ngươi mấy câu. Không sau chuyện này ta sẽ giúp ngươi lưu ý rồi. Cảm tạ Lạc Đà học tỷ. Hai người nói tiến vào nhà trọ khu, vừa vượt qua cửa lớn, liền thấy phía trước dưới một cây đại thụ vây quanh một đám người. Bọn họ khiêng đầu không biết đang nhìn cái gì. Sẽ không lại có miêu tinh người bị đập trên tàng cây đi. Lạc Y Thần nhổ nước bọt một câu, sau đó cùng Quách Đại Lộ cùng đi đi qua. Cũng thật là, cây này quả thực có thể nói miêu tinh người khắc tinh. Lạc Y Thần cười nói. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn một hồi, phát hiện một con mèo trắng bị đập ở một cái cao cao đưa ra nhánh cây chạc cây bên trong. Đang ở vừa giãy giụa một bên kêu thảm thiết. Chuyện này làm sao thẻ a? Độ khó cũng quá cao. Quách Đại Lộ có chút ngạc nhiên. Lạc Đà học tỷ, chuyện như vậy thường thường phát sinh sao? Cũng không thể thuyết kinh thường. Một tháng luôn có như vậy một hai lần đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá hôm nay này con thẻ được có chút chế kỷ ghi hình. Không tốt cứu, chấm ngoặc kép, Lạc Y Thần ngẩng lên đầu nói. Đem cành cây đánh gãy là tốt rồi. Quách Đại Lộ nói, Lạc Y Thần vẫn duy trì ngẩng đầu tư thế nhìn Quách Đại Lộ một chút. Cành cây cắt đứt lời, mèo có 9 cái mệnh cũng không đủ té, không khiến nó ném xuống đất. Ở phía dưới tiếp là tốt rồi. Trăm thước tháp cao đảm nhiệm bay lượn a ngươi. Sẽ càn khôn đại na di sao? Quách Đại Lộ cười nói. Tiếp con mèo mà. Nơi nào cần càn khôn đại na di? Nói thật nhẹ nhàng. Ai có thể tiếp được ta gọi hắn tiểu ca ca? Hơn nữa trước tiên không nói làm sao nhận. Làm sao đánh gãy cành cây đều là vấn đề. Quách Đại Lộ đem vali để tốt. Đi tới ven đường nhặt lên một cây gậy gỗ. Thử một chút cảm giác, sau đó nhắm vào kẹp lại mèo trắng cành cây. Thừa dịp không ai chú ý, thầm vận khí lực, vèo địa một hồi đem bổng gỗ hướng lên trên bắn ra. Xoạt xoạt, cái kia ngón cái giống như lớn bằng cành cây theo tiếng mà đoạn. Miêu, ô, một tiếng thê lương mèo kêu vuông góc cắt xuống. Cành cây đứt đoạn mất, mèo muốn rơi xuống rồi. Mọi người vây xem thấy thế kinh hãi. Sau đó theo bản năng mà về phía sau mặt trốn mở. Cùng lúc đó, một bóng người màu đen chính diện tiến lên nghênh tiếp. Làm cành cây cùng mèo khoảng cách mặt đất chỉ có hơn một thước thời gian. Cái kia mặc quần áo màu đen nam sinh duỗi tay vồ lấy. Đem mèo trắng nắm vào trong lồng ngực. Sau đó tại chỗ xoay chuyển một vòng. Tháo mèo cùng nhánh cây trụy xuống lực lượng. Được. Phản ứng lại mọi người lập tức vỗ tay khen hay. Làm trông rất đẹp. Quách Đại Lộ ngồi xổm người xuống đem mèo trắng thả xuống. Thời gian này, xung quanh có ít nhất 7-8 người đồng thời lấy điện thoại di động ra cho Quách Đại Lộ chụp ảnh. Người có phải hay không kèm theo thấy việc nghĩa hăng hái làm thuộc tính. Nhìn thấy Quách Đại Lộ đi tới, Lạc Y Thần vẻ mặt kỳ lạ hỏi. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Khả năng đi, đúng rồi học tỷ, chấm ngoặc kép, làm sao rồi? Người vừa nói ai có thể tiếp được liền gọi ai cái gì tới. Trả lời Quách Đại Lộ chính là một đạo mang theo sát khí ánh mắt. Chỉ đùa một chút, Lạc Đà học tỷ, Quách Đại Lộ bận bịu nói. Đến nhà trọ thời điểm, Quách Đại Lộ nhìn thấy cái khác ba cái bạn cùng phòng đều đã đến. Bất quá còn dư lại cuối cùng một cái giường chiếu lại không phải dựa vào cửa mà là bên cửa sổ. Không biết là vị nào bạn cùng phòng phát triển khiêm nhượng hữu ái tinh thần. Quách Đại Lộ cùng từng cái cùng các bạn cùng phòng chào hỏi. Sau đó đem hành lý thả tại chính mình bên dưới giường chiếu. Ba cái bạn cùng phòng lúc ghi tên đều gặp Lạc Y Thần. Lễ phép kêu, học tỷ. Đồng thời trong lòng âm thầm hiếu kỳ. Tại sao học tỷ cũng không có như vậy săn sóc tự mình đưa ta đi qua? Người anh em này cái gì lai lịch? Quách Đại Lộ để tốt hành lý. Cùng Lạc Y Thần nói cảm ơn. Cảm tạ Lạc Đà học tỷ. Học tỷ buổi tối có rảnh không? Buổi tối muốn cùng bạn trai ước hẹn. Người muốn làm gì? Muốn mời học tỷ ăn một bữa cơm. Nếu không người mang tới học tỷ phu đồng thời. Phốc, học tỷ phu. Lạc Y Thần nhìn Quách Đại Lộ một chút. Ngày mai dẫn ngươi đi cùng Mai Dĩnh học tỷ thương lượng phát biểu bản thảo. Đến thời điểm ngươi lại mời đi. Được, ân, ngươi bên này chính mình an trí cho tốt. Ta đi về trước, Lạc Đà học tỷ gặp lại. Lạc Y Thần khoát tay áo một cái. Ly khai ký túc xá nam. Ôi chào bạn học ngươi tốt. Ngươi cũng là quốc tế Hán ngữ giáo dục hệ sao? Một cái mặt mày thanh tú nam sinh chủ động hỏi Quách Đại Lộ. Đúng đấy, chúng ta gian phòng này cũng đều là quốc giáo chuyên nghiệp chứ. Thanh tú nam sinh ân gật gật đầu. Sau đó tự giới thiệu mình nói. Ta gọi Lâm Giới. Quách Đại Lộ. Lâm Giới gật đầu. Nói. Đúng rồi. Vừa ta nghe ngươi cùng vị kia học tỷ nói muốn đối với cái gì phát biểu bản thảo. Lễ khai giảng phát biểu bản thảo. Học viện sắp xếp ta làm học sinh đại biểu lên đài phát biểu. Quách Đại Lộ ngữ khí tự nhiên nói. Nghe được Quách Đại Lộ câu nói này. Mặt khác hai người bạn học cũng chuyển đầu nhìn sang. Lợi hại a, làm học sinh đại biểu lên đài phát biểu. Lâm Giới khen nói. Quách Đại Lộ cười cợt. Cũng không có giả bộ khiêm tốn hai câu. Bởi vì là mọi người đều là người trẻ tuổi. Bắt đầu giao lưu không có cản trở. Tuy là lần đầu gặp mặt. Nhưng Quách Đại Lộ cửa hàng một cái giường công phu cũng là đem ba vị bạn cùng phòng tên lấy rõ ràng. Lâm Giới. Vương An, Lan Khang Khang, tính cách phương diện, Lâm Giới thiên ngoại hướng về, có chút như quen thuộc ý tứ. Lan Khang Khang có chút ngại ngùng, cùng người xa lạ nói chuyện, rõ ràng có chút không tự nhiên, nhưng có thể thấy người rất hòa ái. Vương An, có thể là bởi vì điều kiện gia đình tương đối ưu việt. Người có vẻ hơi lạnh nhạt, khoảng cách cảm giác rất mạnh. Đương nhiên, chỉ cần Quách Đại Lộ đồng ý. Hắn có thể nửa phút đem ba vị bạn cùng phòng tra cái ngọn nguồn hướng lên trời. Nhưng từ cá nhân sinh hoạt thẩm mỹ đến xem, hắn cũng không vui làm như thế. Buổi tối, Lâm Giới đề nghị cùng nhau ăn cơm liên lạc hạ cảm tình. Quách Đại Lộ cùng Lan Khang Khang đều đáp ứng một tiếng. Vương An không ngoài dự liệu cự tuyệt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.